Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, ban đêm đón gió. Bỗng nhiên Đồng Hân một tiếng kêu sợ hãi. Nàng giật mình nhìn mình trên tay. Đúng vậy, nàng tay chạm tới rất thực chất đồ. Sau đó theo bản năng đem nó lấy ra. Nàng trên tay, khoát lại chính là một cái tuyết lê. Mà bức họa kia ở trên, nàng tay lấy ra tuyết lê địa phương, nhánh cây kia ở trên vẽ một cái tuyết lê, đã không gặp bóng dáng, giống như là thật bị Đồng Hân cho hái đi vậy. Mọi người nhất thời ngừng thở, trong lúc hốt hoảng, giờ đây là chuyện bất khả tư nghị tình. Sau đó gió giật sậu vũ vậy, tiếng vỗ tay nhất thời vét sạch khán đài. Oa nha, Đồng Hân cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, giơ lên cái này tuyết lê. Sau đó lại nhìn xem nhánh cây, đúng là thiếu một cái, chính là nàng đưa tay hái đi cái đó. Oa nha, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, đây là thật tuyết lê sao? Tại sao không nếm thử? Trần Phàm chỉ nàng trên tay tuyết lê, ta muốn ngươi ngày hôm nay chủ trì tiết mục, khẳng định rất khát, tại sao không cắn một cái thử một lần? Ta nhưng là tin tưởng ngươi. Đồng Hân cười. Sau đó dùng tay xoa xoa, đặt ở trong miệng cắn một cái, nước nhất thời liền chảy ra. Lúc này ống kính cho miệng của nàng một cái đại đặc tả, là thật quả lê, thật tuyết lê. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, bao gồm những cái kia ở máy truyền hình cạnh người xem. Dù sao Lý Hưng Quốc là nhảy cỡn lên, kêu lớn một tiếng, mẹ kiếp, có phải là thật hay không? Quá trâu. Nhận lấy bị cha già vỗ một cái ót túi. Người lớn như vậy, còn tay chân vụng về. Lưu Ý Phỉ cũng trợn to hai mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm máy truyền hình Huỳnh Bình. Nàng vốn là một mực để ý là Kristen, cùng với nàng một thời vô lượng ngọn gió. Không nghĩ tới nàng bạn trai, cái đó gọi làm chân phàm người đàn ông, lại còn có thần kỳ như vậy ảo thuật thủ đoạn. Tấm tròn cái miệng nhỏ nhắn, có chút không nói ra lời. Ăn ngon không? Trần Phàm cười đi tới, ở Đồng Hân trước mặt, đặc biệt ngọt, ta ăn rồi ăn ngon nhất tiết lê. Đồng Hân cười, thật rất thần kỳ, ngươi là làm sao làm được? Vừa nói nàng lại xoay người, đối mặt người xem, ta thề, ta tuyệt đối không phải bầy mà. Toàn quốc người xem cũng đều nhìn ta từ trên cây hái xuống cái này tiết lê. Đồng Hân muốn phủi sạch mình, dĩ nhiên cũng là làm trò đùa. Ta có thể chứng minh, người đúng là từ trên cây hái xuống. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, viên này cây lê nhưng là có chủ nhân. Thấy vẽ phía trên ngựa liền sao? Đó chính là cây lê chủ nhân ngựa. Người trộm hắn quả lê, thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm. Trần Phàm hướng về phía Đồng Hân nhún vai một cái, có chút tiếc nuối biểu tình. Ha ha, ha ha. Đồng Hân không khỏi giật mình nhìn Trần Phàm, ha ha liền hai tiếng. Sau đó chỉ Trần Phàm cười nói, coi như ta là trộm được, nhưng là cũng là ngươi xúi dục, cho nên đầy đủ kỳ quái ngươi, vẫn còn cho ngươi đi. Đồng Hân vừa nói, thật vẫn cầm trong tay gặm một cái quả lê trả lại cho Trần Phàm. Nếu là ngươi trộm, ta còn phải cho ngươi đổi trở về. Trần Phàm cười, cầm lên quả lê đi tới vẽ bên cạnh. Sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra, đem quả lê từ từ đưa về phía bức họa kia. Tất cả người xem lần nữa nín thở. Bỗng nhiên Trần Phàm trên tay quả lê đang đến gần vẽ thời điểm, bỗng nhiên liền dừng lại. Sau đó nhìn một cái những cái kia nín thở ngưng thần các khán giả một cái, cười nói, lúc này ta là làm chứng kỳ tích thời khắc đến. Nhất thời các khán giả một hồi cười to. Loại này bị căng thẳng thần kinh kích thích cười, càng thêm không chút kiêng kỵ, hơn nữa vang lên đặc biệt tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trần Phàm gật đầu một cái, vậy thì đúng rồi, kỳ tích thời khắc, dù sao cũng phải có tiếng vỗ tay. Vừa nói tay không có lại ngừng, tiếp tục đi về trước thân đi. Người xem mắt nhìn quả lê từng điểm tiến vào trong tranh. Ở cuối cùng Trần Phàm tay buông lỏng một chút, trong tay đã trống trơn như dã, mà đang vẽ ở trên. Vậy lấy xuống quả lê thông suốt sẽ trả nguyên đến phía trên. Ống kính đẩy gần, quả quả lê lại là cắn một cái. Phía trên còn rõ ràng nhìn phải đi xuống dấu răng. Trần Phàm thật đem quả lê bỏ vào trong chanh. Hơn nữa quả lê lại còn là Đồng Hân cắn qua một hớp cái đó. Rào. Nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động. Xem ra cũng không hoàn mỹ à. Bất quá vẫn tốt hơn đem quả lê ăn hết tất cả. Trần Phàm có chút tiếc nuối giang tay ra. Bất quá chúng ta bây giờ không sợ chủ nhân tới. Coi như tới. Cũng không thể coi là ở ta trên đầu. Cắn một cái không phải ta. Là Đồng Hân chị cả. Trần Phàm lời nhất thời để cho Đồng Hân cười lên. Được rồi. Muốn xem ta tiếp muốn biểu diễn cái gì ảo thuật sao? Trần Phàm hỏi một tiếng. Muốn, phía dưới người xem rất phối hợp. Bao gồm Đồng Hân cũng đi tới. Đứng ở Trần Phàm bên người. Liền ta cũng nổi lên lớn vô cùng lòng hiếu kỳ. Cái kế tiếp ảo thuật là cái gì? Có thể lặng lẽ nói cho ta sao? Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía Đồng Hân nói. Cái kế tiếp ảo thuật. Còn phải chờ thêm chút nữa. Ta phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Đồng Hân chị cả. Không bằng ngươi trước dưới sự chủ trì một cái tiết mục đi. Chờ cái kế tiếp ảo thuật chuẩn bị xong ta ở trên cao đài. Vậy cũng không được. Đồng Hân cười. Chúng ta cũng không kịp đợi muốn nhìn một chút một cái. Ai kêu ngươi gợi lên cả nước người xem lòng hiếu kỳ đâu. Được rồi. Được rồi. Trần Phàm chứa rất bất đắc dĩ gật đầu một cái. Xem ra ta phải cho ngươi một câu trả lời. Biết ngươi mới vừa rồi trộm là ai quả lê sao? Ngựa chủ nhân. Đồng Hân trả lời vô cùng xảo diệu. Như vậy. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm cười một chút. Ngươi biết ngựa chủ nhân là ai chăng? Không biết. Đồng Hân lắc đầu một cái. Nếu như muốn ta đoán mà nói. Trừ ngươi ra người bất kỳ cũng có thể. Ngoặc kép phẩy phẩy. Trần Phàm phe phẩy ngón tay nhìn Đồng Hân cười nói. Lần này ngươi hoàn toàn đoán sai rồi. Đây đúng là ta một con ngựa. Hơn nữa ta muốn chứng minh ngươi hoàn toàn sai rồi. Thật chẳng lẽ là ngựa của ngươi sao? Đồng Hân trợn to hai mắt. Chứa có chút không dám tin tưởng. Dĩ nhiên. Tốt lắm. Chị Đồng Hân. Ta tiết mục đã xong rồi. Ta phải dắt ngựa của ta rời đi. Trần Phàm vừa nói đi về phía bức họa kia. Hướng về phía Đồng Hân vẫy tay. Gặp lại, chị Đồng Hân. Thật cao hứng ở đêm xuân cùng ngươi cùng nhau biểu diễn tiết mục. Trần Phàm ở bức họa kia trước dừng lại. Sau đó đưa tay ra. Đang vẽ ở giữa trên cây mặt. Làm tháo dây cương động tác. Ống kính lần nữa nhắm ngay Trần Phàm tay. Vẽ phía trên dây cương theo Trần Phàm khoa tay múa chân cởi ra động tác. Từ trên cây nới lỏng. Như vậy theo sau Trần Phàm tay động một cái. Một đoạn dây cương từ trong tranh ký đi ra. Liền cầm ở Trần Phàm trên tay. Mà khác một đoạn lại còn đang vẽ phía trên. Trời, đây là làm sao làm được. Cho dù là Kristen cũng không nhịn được giật mình. Nàng hai tay che mình mặt. Mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Phàm. Mà lúc này ống kính cũng nhắm ngay đã ngồi ở người xem khách mời chỗ ngồi Kristen. Nàng mặt đầy bộ dáng khiếp sợ cũng để cho người đánh có hảo cảm. Người này thật là quá trâu. Nếu như có thể đem con ngựa kia dắt đi ra ngoài. Ta thì phải tuyên bố. Cái này không biết từ nơi nào nhô ra người. Là chúng hết nước châu nhất ảo thuật ra. Đã có người bắt đầu ở đêm xuân trang blog cùng trên trang mạng lên tiếng. Nguyên lai Kristen bạn trai cũng không phải hạng người bình thường. Lần này ta tin, tớ vĩnh viễn không thể nào nghịch tập nữ thần. Người này chính là ngụy trang con nhà giàu đẹp trai. So với Lưu Hiền vẫn là kém một ít. Không có khí chàng à. Có hiền lành. Comment trên, Lưu Hiền khả năng đủ có như vậy tiêu chuẩn. David Copperfield cũng không thấy có như vậy tiêu chuẩn. Đây chính là chuẩn bị phải đem trong tranh một con ngựa dắt ra tới à. Hơn nữa còn là chính hắn vẽ ngựa. Mà không phải là lúc trước liền chuẩn bị xong đạo cụ. Trung Quốc chúng ta cũng ra đại ảo thuật ra. Ngoặc kép, liền đang thảo luận đang nhiệt liệt thời điểm. Trần Phàm một bên dắt dây cương một bên đi về phía trước. Dây cương càng ngày càng dài. Đã sắp đến cuối. Mọi người đều nín thở. Đây là không tự chủ được một loại nín thở ngưng thần. Lưu Ý Phỉ chỉ cảm thấy mình hô hấp cũng sắp ngưng. Nàng không phong độ chút nào, quỳ ở trên ghế salon, đỡ ghế salon hai bên, thật chặt trợn mắt nhìn màn ảnh truyền hình, rất sợ bỏ qua bất kỳ một chút xíu chi tiết. Thu, bỗng nhiên một tiếng ngựa minh tiếng vang dội toàn bộ phòng thu phát sóng. Nhất thời toàn bộ phòng thu phát sóng làm yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không dám tin. Một cái đầu ngựa từ trong hình đưa ra ngoài, hướng lên ngang liền một, phát ra một tiếng hí. Tiếng này hí để cho tất cả mọi người có loại cảm giác không chân thật. Ông trời, hắn làm được. Kristen không nhịn được, khóe mắt đều có chút ướt. Loại này vĩ đại biểu diễn, để cho nàng tâm huyền cũng xúc động. Ông trời, chân, ta yêu ngươi. Cuối cùng một câu kia cứ việc nói rất nhẹ, nhưng là ngồi ở bên cạnh nàng người nghe được, cũng không nhịn được nhìn xem nàng. Nhưng là nàng không để ý chút nào. Chân phàm làm ra thủ hiệu chớ có lên tiếng. Tiếp theo sau đó dắt ngựa cương tiếp tục đi về phía trước. Đầu ngựa từ từ đưa ra tới. Sau đó chính là cổ. Sau đó liền là cả ngựa người. Cuối cùng cả con ngựa liền ở dưới con mắt mọi người. Từ trong tranh dắt đi ra. Ống kính lần nữa nhắm ngay bức họa kia thời điểm. Dưới tàng cây mặt đã là trống rỗng. Vẽ bên trong con ngựa kia đã không còn tồn tại. Thu bị toàn bộ dắt đi ra ngoài ngựa. Lần nữa phát ra tiếng hí. Cái này thật giống như là nói cho tất cả mọi người. Ta là một con chân chính ngựa. Mà không phải là giả. Chị Đồng Hân, ngươi xem, ta chính là con ngựa này chủ nhân. Chân phàm dắt ngựa đi tới Đồng Hân trước mặt. Đồng Hân lúc này hai tay che nửa gương mặt, lộ ra ánh mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem. Lại đưa tay sờ một cái. Sau đó hướng về phía người xem rất khiếp sợ nói. Ta có thể chứng minh, con ngựa này là thật. Ta cũng có thể chứng minh, ngày hôm nay ta tuyệt đối không phải bầy mà. Nhưng là ngươi còn thiếu ta một cái lễ. Chân phàm cười chỉ nàng. Sau đó nhìn dưới khán đài ngồi Kristen. Hey, thân ái. Chúng ta không phải muốn đuổi đến nhà bạn đi làm sủi cảo sao? Tới đi, chúng ta đi. Vừa nói hắn phóng người lên ngựa. Hướng về phía dưới đài khách mời chỗ ngồi Kristen đưa tay ra. Kristen cũng không nhịn được nữa. Lau một chút mặt. Sau đó thật nhanh chạy lên đài, đem tay mình khoác lên chân phàm đưa ra trên tay. Chân phàm dùng sức một cái. Kristen nhẹ nhàng phi thân cưỡi ở chân phàm phía sau, đưa tay ôm hắn eo. Mùa xuân vui vẻ. Chân phàm quơ một chút tay, hai chân kẹp một cái. Ngựa liền chậm rãi rời đi sân khấu, từ từ đẩy ra các khán giả tầm mắt. Một con ngựa từ phía sau đài xuất hiện, đưa tới chút ít xôn xao. Đạo diễn Phùng như vậy vô cùng hưng phấn, hướng về phía chân phàm giơ ngón tay cái lên. Gặp lại, đạo diễn Phùng, ta phải rời đi. Vừa nói chân phàm dục ngựa chậm rãi sau khi rời đi trời. Đi ra diễn bá phòng khách, ở trên đường phố, gió đêm tập tập, nhất thời cả người cũng biết thoải mái vô cùng. Kẹp bụng ngựa một cái, tuấn mã liền chạy nhanh. Ở đêm này bên trong vang lên tiếng vó ngựa giòn giả. Còn có Kristen đón gió lên tóc. Chương 179, ban đêm đón gió, âu. Bỗng nhiên Đồng Hân một tiếng kêu sợ hãi. Nàng giật mình nhìn mình trên tay. Đúng vậy, nàng tay chạm tới rất thực chất đồ. Sau đó theo bản năng đem nó lấy ra. Nàng trên tay, khoát lại chính là một cái tuyết lê. Mà bức họa kia ở trên. Nàng tay lấy ra tuyết lê địa phương, nhánh cây kia ở trên vẽ một cái tuyết lê, đã không gặp bóng dáng, giống như là thật bị Đồng Hân cho hái đi vậy. Mọi người nhất thời ngừng thở, trong lúc hốt hoảng, giờ đây là chuyện bất khả tư nghị tình. Sau đó gió giật sậu vũ vậy tiếng vỗ tay nhất thời vét sạch khán đài. Oa nha, Đồng Hân cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, giơ lên cái này tuyết lê. Sau đó lại nhìn xem nhánh cây. Đúng là thiếu một cái. Chính là nàng đưa tay hái đi cái đó. Oa nha, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Đây là thật tuyết lê sao? Tại sao không nếm thử? Chân phàm chỉ nàng trên tay tuyết lê. Ta muốn ngươi ngày hôm nay chủ trì tiết mục. Khẳng định rất khát. Tại sao không cắn một cái thử một lần? Ta nhưng là tin tưởng ngươi.